Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Ninh hút thuốc hả? Lý Đông vừa nói xong thì nhìn thấy ánh mắt giết người của Giang Ninh. Vội vàng che miệng. Là em hút, là em hút, biết điều đó. Giang Ninh nói xong thì vỗ vỗ vai Lý Đông. Trực tiếp rời đi. Slanka muốn đàm phán nên để cô ta đến đây đưa ra thành ý. Nếu như không phải vậy thì đừng nói chuyện. Lý Đông suy nghĩ một chút rồi lập tức quay trở về phòng làm việc. Amy vẫn ngồi ở đó. Trong tay bưng ly cà phê. Vô cùng nhã nhặn. Cô Amy, tôi vừa nghĩ kỹ rồi. Chuyện về anh Giang Ninh. Cô muốn biết cái gì tôi cũng nói cho cô được. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết chúng ta nói chuyện công việc xong xuôi đã. Lý Đông ngồi xuống. Cười cười. Anh Giang coi trọng công việc lắm. Vì làm ăn mà anh ấy có thể hy sinh tất cả mọi thứ. Bao gồm cả chính anh ấy hả? Amy chớp chớp đôi mắt to. Cái này phải xem thành ý của Slanka rồi. Amy đặt ly cà phê xuống. Chăm chú nhìn Lý Đông. Gương mặt chăm chú trước nay chưa từng có. Tổng giám đốc Lý. Về công việc làm ăn của hai nhà. Tôi có thể hứa chắc với anh Lâm Thị có thể trở thành đối tác hợp tác với Slanka. Thay thế cho nhà họ Bảo nắm giữ thị trường của Slanka ở nước Hoa. Cái danh Slanka của chúng tôi chắc là đủ thành ý rồi đấy chứ. Lý Đông nghe xong thì nở nụ cười. Anh ta ngửa người ra. Tựa vào cái ghế tổng giám đốc của mình. Híp mắt lại. Dáng vẻ tựa như một tên cáo già. Cô Amy. Thứ cho tôi nói thẳng. Cái này của cô không phải là thành ý. Trên mặt của Lý Đông mang theo một chút tự tin nói. Tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi không cần bất cứ một chiêu trò nào cả. Bởi vì chúng tôi là tập đoàn Lâm Thị, là tập đoàn lớn nhất trong nước ở thời điểm hiện tại. Vậy chẳng phải là hết chuyện để bàn rồi sao? Amy đứng dậy, giày cao gót dẫm xuống sàn nhà tạo ra những tiếng cạch cạch. Nói chứ, vẫn còn chuyện để bàn mà. Tôi nói rồi, phải xem thành ý của Slanka thế nào đã. Ý của anh là như vậy sao? Amy đi tới phía trước bàn làm việc, cúi đầu xuống nhìn Lý Đông, lộ ra đường cong kiêu ngạo. Lý Đông liền nhìn tới mức không thèm chớp mắt. Cô thấy sao? Tôi hiểu rồi. Amy gật nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa. Tay đặt trên mặt bàn gõ nhẹ hai cái sau đó liền xoay người rời đi. Tôi phải suy nghĩ thêm đã. Tạm biệt. Nói xong, cô ta liền kéo cửa phòng rồi bước ra ngoài. Dầm một tiếng cửa liền đóng lại. Lý Đông hít sâu một hơi. Rồi lại từ từ thở ra. Tay chuẩn bị nới lỏng thắt lưng ra. Đúng lúc vừa mở được một nút ra. Cửa phòng làm việc lại bị mở ra. Lý Đông liền lập tức ngồi thẳng dậy. Lần sau tôi mong sẽ được đàm phán với Giang Ninh. Anh quá yếu rồi. Amy nhìn Lý Đông một cái. Cười vô cùng quyến rũ. Sau đó lại đóng cửa lần nữa. Mặc dù cũng đã trải qua không ít sóng gió nhưng lúc này, Lý Đông vẫn tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, còn có cảm giác bị người khác làm nhục nữa. Đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, câu nói này, anh quá yếu rồi, đó chính là sự đả kích đáng sợ nhất. Lý Đông hít thật sâu một hơi, trong lòng lập tức hiểu ra, Amy tiến tới gần mình, rõ ràng là cố tình mà. Cô ta muốn nói với Lý Đông rằng, anh ta không xứng bàn điều kiện với cô ta. Chịu không nổi mà, Lý Đông lắc lắc đầu, thở dài một hơi nói. Loại phụ nữ này, ai có thể trị được cô ta chứ? Trong đầu anh ta ngay lập tức hiện ra khuôn mặt của Giang Ninh. Đúng là vẫn còn một người. Vừa nghĩ đến Giang Ninh, Lý Đông liền nở nụ cười. Ngồi thẳng người dậy, trên mặt vụt qua một tia đắc ý, anh ta biết. Bản thân mình không mạnh bằng Giang Ninh, cũng không có được sức hấp dẫn như Giang Ninh, nhưng mà anh ta không có sợ vợ đâu nha. Cách chương.